Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 634, Thiên Đình Phản Cốt Tử. Lý Thiết Trụ nói, ta ngược lại thật ra muốn khiêm tốn, nhưng là thực lực không cho phép a. Từ Sơn Tranh. Không tật xấu, thực lực không cho phép, cuối cùng đến phiên Triệu Lệ Á rồi. Nàng xem Lý Thiết Trụ liếc mắt, cảm thấy hắn có vấn đề. Nói, là một bộ tác phẩm. Từ Sơn Tranh, cái gì gọi là một bộ tác phẩm? Người này diễn tả khả nghi nhất. Triệu Lệ Á nói, Sơn Cạnh Tranh thúc, chớ nóng vội bình phun ta. Người loại thái độ này sẽ bị ném ra đi. Từ Sơn Tranh, không thể nào. Ta theo đến Lý Thiết Trụ nói, thực lực không cho phép, làm sao có thể đầu ta? Ngụy Tốt Đẹp, Đỗ Hải Sóng cùng Tạ Lạt đồng thời nhìn về phía Từ Sơn Tranh. Với phiếu, còn lớn lối như vậy. Từ Sơn Tranh, với phiếu thế nào? Ta theo Thiết Trụ nhất trí trong hành động a. Hà Linh, rất nhanh ngươi cũng biết với phiếu sẽ như thế nào. Đến, tam hai một ném ra các ngươi cảm thấy có thể là nằm vùng nhân. Phốc, ngoại trừ Lý Thiết Trụ gần như tất cả mọi người đều chỉ hướng Từ Sơn Tranh. Phía dưới xem cuộc vui Tùng Trúc Nhi, Ngô Si Han cùng Lộc Cáp Ni cười điên rồi. Thấy Từ Sơn Tranh xui xẻo dạng, ai nhịn được đây? Cái này không? Hà Linh cũng cười. Ai? Ai? Dựa vào cái gì? Ta khẳng định không phải nằm vùng. Các ngươi không thể mù đầu. Yếu lý trí năng một chút. Từ Sơn Tranh biểu tình nghiêm túc. Đối những người khác giải thích. Tạ Lạt. Chúng ta làm sao có thể có lý trí loại đồ chơi này nhi? Ngụy Tốt Đẹp, lý trí đối chúng ta mà nói quá cao đoan rồi. Chúng ta chỉ là đơn thuần muốn đem ngươi ném ra đi. Đỗ Hải Sóng cười nói, ta cũng biết không phải ngươi, Sơn Cạnh Tranh lão sư, nhưng là ta thật sự lười độc lập suy nghĩ vấn đề. Cứ như vậy đi, đơn giản điểm, Triệu Lệ Á nói, Sơn Cạnh Tranh thúc thúc. Chúng ta cũng biết không phải ngươi, nhưng vòng thứ nhất dù sao phải đào thải một cái a. Từ Sơn Tranh còn đang giãy giụa, tại sao không phải là đào thải ta? Đào thải Lý Thiết Trụ không được sao? Triệu Lệ Á, không được, đào thải lời nói của hắn, trò chơi liền kết thúc. Lý Thiết Trụ, ta trọng yếu như vậy sao? Từ Sơn Tranh, hắn nói ngươi là nằm vùng a. Kẻ ngu, Lý Thiết Trụ. Không thể nào, Triệu Lệ Á nghiêm túc nói. Tin tưởng ta, chính là Lý Thiết Trụ. Thật giả, Từ Sơn Tranh không tin. Ngược lại bị loại bỏ rồi. Hắn từ phía sau bàn đi ra. Nhìn một cái, phốc một tiếng liền cười. Nằm vùng quả nhiên là Lý Thiết Trụ. Tạ Lạt, cười cái gì? Từ Sơn Tranh, nằm vùng thật là Lý Thiết Trụ. Đỗ Hải Sóng mở mịt. Có thể nói thẳng ra sao? Chúng ta đây đem Lý Thiết Trụ ném ra đi không liền thắng sao? Ngụy Tốt Đẹp, làm sao ngươi biết Sơn Cạnh Tranh lão sư nói là lời thật? Ta rất hoài nghi hắn. Tạ Lạt, không cần hoài nghi, hắn lại là gạt chúng ta. Thiết Trụ nói theo chúng ta là một vật. Triệu Lệ Á nhìn về phía Hà Linh. Ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ sẽ thắng. Nhà các ngươi nhân cũng không cần suy nghĩ chơi game. Toàn dựa vào đoán mò. Hà Linh, đây chính là chúng ta sung sướng gia tộc đặc sắc. Như vậy, đợt thứ hai diễn tả bắt đầu. Từ Triệu Lệ Á này vừa bắt đầu nói. Triệu Lệ Á suy nghĩ một chút. Bốn chữ, Tạ Lạt Ngụy Tốt Đẹp đồng thời gật đầu. Đỗ Hải Sóng bẻ ngón tay nói thầm đếm đếm. Lạc lối quả thật bốn chữ. Lý Thiết Trụ không nghĩ ra. Cái gì bốn chữ? Nàng đang nói gì? Triệu Lệ Á, tới phiên ngươi ngốc trụ. Lý Thiết Trụ nói, Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á trở tay liền giơ ngón tay cái lên, người nghiêu, Lý Thiết Trụ, sao rồi, Ngụy Tốt Đẹp cũng kỳ quái, đúng vậy, Thiết Trụ diễn tả được rất rõ a, hắn với như chúng ta, nhà nhà vì sao lại cảm thấy Thiết Trụ có vấn đề đây? Trước mặt, Hà Linh, Từ Sơn Tranh đám người cười to không thôi, Tùng Trúc Nhi nói, cái này tốt chơi đùa. Các ngươi tiếp tục a, Tạ Lạt, Hồng Đại Bảo, Đỗ Hải Sóng, Chu Tinh Tinh, Ngụy Tốt Đẹp, Lưu Tiểu Hoa, hừ, Tạ Lạt cùng Đỗ Hải Burton lúc nhìn chăm chú vào Ngụy Tốt Đẹp. Người sau kỳ quái nói, ta nói không sai à, chuyện kia, đúng không? Các ngươi không biết sao? Tạ Lạt, không, là ngươi không biết chúng ta là cái gì? Đỗ Hải sóng, Tốt Đẹp ra bại lộ quá rõ ràng rồi. Vì vậy, Ngụy Tốt Đẹp bị đầu đi ra ngoài. Lại một vòng, Đỗ Hải sóng bởi vì nói một câu có tiền hay không về nhà ăn Tết bị Lý Thiết Trụ cùng Tạ Lạt đầu đi ra ngoài. Chỉ có Triệu Lệ Á kiên định đầu Lý Thiết Trụ. Tạ Lạt vì thế nghiêm trọng hoài nghi Triệu Lệ Á. Nha nha, ngươi tuyệt đối có vấn đề. Tại sao không đầu Hải Ba? Triệu Lệ Á vẻ mặt khó hiểu. Hắn nói không sai à. Tạ Lạt, quan hết năm chuyện gì? Nàng chưa có xem qua Lý Thiết Trụ ca hát cái kia phim quảng cáo. Cho nên cho là Đỗ Hải sóng nói không phải, lạc lối. Lý Thiết Trụ càng đơn thuần. Bởi vì hắn lấy vì mọi người rút được đều là công phu. Nằm vùng bắt được là lạc lối. Triệu Lệ Á nhìn về phía trước lắc đầu mấy cái đào thải giả thuyết. Đây chính là không tín nhiệm ta kết quả. Thiết Trụ phải thắng. Tạ Lạt, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Lý Thiết Trụ, đúng. Đỗ Hải sóng cùng Ngụy Tốt Đẹp đám người vội vàng che mặt. Cũng tự trách mình quá ngu. Một vòng cuối cùng miêu tả. Tạ Lạt, này là năm nay một bộ hạ tuế phiến. Lý Thiết Trụ, đúng. Xích nhiều tiền chế tạo mảng lớn. Cảnh tượng sang trọng, đặc hiệu huyễn khốc. Tạ Lạt che miệng cười to. Ha ha ha, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao? Thiết Trụ, nào có như vậy khen chính mình. Lý Thiết Trụ, ta nói là sự thật. Tạ Lạt, không tệ. Có năm đó ta cái loại này không biết xấu hổ phong phạm. Triệu Lệ Á, ta còn có nhất định muốn nói gì sao? Tạ Lạt chỉ Triệu Lệ Á. Không cần, nằm vùng chính là ngươi. Lý Thiết Trụ cũng chỉ Triệu Lệ Á. Đúng, Hà Linh bọn người nhìn trợn tròn mắt. Triệu Lệ Á đem các ném một cái. Tiêu sái đi ra, ta thua tâm phục khẩu phục. Đám này đồng đội ai kéo theo à? Rõ ràng Lý Thiết Trụ bắt được chính là công phu chứ sao? Hà Linh, làm sao ngươi biết? Triệu Lệ Á nhún nhún vai. Bắt được lạc lối thời điểm sẽ biết. Dựa theo tiết mục tổ bộ sách võ thuật, nhất định là có nhân bắt được một cái khác điện ảnh danh. Khả năng nhất chính là Sơn Cạnh Tranh Thúc Thúc cùng Thiết Trụ. Sơn Cạnh Tranh Thúc Thúc năm nay liền một bộ phim. Tiết mục tổ sẽ không tha không liên hệ nhau điện ảnh danh. Cho nên, chỉ còn lại Lý Thiết Trụ rồi. Hắn là nằm vùng lời nói. Bắt được chỉ có thể là công phu. Hà Linh gật đầu liên tục. Này nha đầu quả thật thông minh. Tạ Lạt ha ha cười to. Người cũng thua còn đang nói sao? Hà Linh bĩu môi. Cay cay. Chính ngươi nhìn một chút Triệu Lệ Á trên thẻ viết cái gì? Tạ Lạt nhìn một cái liền ngây người. Nàng thế nào với ta cũng như thế. Cho nên, Thiết Trụ là Lý Thiết Trụ, công phu a, ngươi không phải sao? Tạ Lạt ôm lấy đầu, nguyên lai ta mới là cái kia gậy thọc phân. Lý Thiết Trụ phát ra linh hồn chất vấn. Đúng vậy, thật kỳ quái. Cay tỉ, ta đều theo như ngươi nói ta đây là một bộ cao thành bản mảng lớn a. Ngươi chả thế nào cảm thấy ta với ngươi như thế? Tạ Lạt giả bộ mù, đôi tay sờ soạng đến đi ra. Ta cũng không biết ta lúc nào mù. Lại một vòng trò chơi. Hà Linh, Ngô Si Han, Ngụy Tốt Đẹp, Lộc Cáp Ni, Tùng Trúc Nhi, Lý Thiết Trụ sáu cái người tham dự. Tạ Lạt khi trọng tài. Lần này mọi người rút được là sung sướng đại bản doanh. Lý Thiết Trụ rút được là nhà thông suốt người nguyên thủy. Cuối cùng, ở Tùng Trúc Nhi mù dưới sự chỉ huy, Hà Linh, Ngụy Tốt Đẹp cùng Lộc Cáp Ni cũng bị loại bỏ rồi. Chỉ còn lại đần độn Ngô Si Han cùng Lý Thiết Trụ. Tạ Lạt che mặt, lại vừa là một trận danh cục a. So với ta còn ngu xuẩn. Ha ha ha, mời ba vị một vòng cuối cùng lên tiếng. Ngô Si Han, cái tiết mục này có hơn 20 năm lịch sử. Lý Thiết Trụ nói, này là năm nay mới bắt đầu chế tác quý đầu tiên tiết mục mới. Ngô Si Han trong nháy mắt trợn lớn, con mắt, lại nhìn một chút chính mình các, cuối cùng nhìn hướng Tùng Trúc Nhi, giống vậy rút được sung sướng đại bản doanh, Tùng Trúc Nhi nói. Ngô Si Han tỷ tỷ không có trải qua cái tiết mục này. Ta đi quá, bên ngoài người đã cười đáp không dừng được. Mà Ngô Si Han là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyên lai ta mới là nằm vùng A. Tại sao bây giờ ta mới phát hiện? Được rồi, các ngươi đem ta đầu đi ra ngoài đi. Rất tự nhiên, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đầu hắn. Ngô Si Han chán nản đi ra, nhìn một cái bàn trước mặt biểu hiện tự, lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. A, ta không phải nằm vùng. Nằm vùng hay lại là Lý Thiết Trụ? Tùng Trúc Nhi ngươi nói bậy bạ gì à? Ngươi bắt được rõ ràng là chúng ta tiết mục. Tại sao phải nói can? Tùng Trúc Nhi vẻ mặt thản nhiên. Bởi vì ta là thiên đình phản cốt tử A. Mạnh nhất trong lịch sử phản cốt tử. Mọi người không lời chống đỡ. Lần này trò chơi, toàn dựa vào Tùng Trúc Nhi cường thế mang tiết tấu. Phàm là có ai hoài nghi Lý Thiết Trụ, lập tức cũng sẽ bị ném ra đi. Thực ra, Lý Thiết Trụ ngu ngơ, nhiều lần cũng trò chuyện nổ, lại dĩ nhiên bị Tùng Trúc Nhi cử đi học chiến thắng. Lý Thiết Trụ, a, lại thắng, cái trò chơi này thật có thú, ngụy tốt đẹp, thú vị cái quỷ a, cùng chơi đùa với ngươi trò chơi, một chút trò chơi thể nghiệm cũng không có. Ta liền nói một câu Lý Thiết Trụ khả năng có vấn đề, liền bị các ngươi đầu đi ra ngoài. Đây là vì cái gì? Hà Linh cười nói, cái này có gì? Còn nhớ ta tại sao bị đầu đi ra không? Cũng bởi vì ta khen Lý Thiết Trụ một câu ngươi thật giỏi nha. Lộc Cáp Ni, ta thảm nhất, ta lặng lẽ hỏi Trúc Nhi nói có khả năng hay không hay lại là Thiết Trụ. Sau đó, Hà A, ngụy tốt đẹp, không công bình, là Tùng Trúc Nhi làm phản. Nếu không Thiết Trụ không thắng được. Hà Linh hỏi kia vòng trước đây. Nha nha toàn bộ hành trình xác nhận Lý Thiết Trụ. Các ngươi không những không nghe, cuối cùng còn đem nàng cho làm được rồi. Ngụy tốt đẹp, ây, Hà Linh nói. Được, trải qua hai đợt cũng không thế nào tốt chơi game. Mọi người hẳn cũng rất tức giận rồi. Vậy hãy để cho chúng ta ngồi xuống, nhìn một chút liên quan tới Thiết Trụ mặt trái tin tức vui vẻ đi. Mọi người nhất thời lại, lên tinh thần, công kích Lý Thiết Trụ tin tức cho tới bây giờ sẽ không dừng lại. Người nổi tiếng nhiều thị phi, Hà Linh, điều thứ nhất quá độ đóng gói cùng đồn thổi lên. Có người nói Thiết Trụ ở trên cao cái tiết mục bên trong một hơi thở hát ra 30 thủ ca khúc nguyên. Sang, là kịch bản an bài. Bài hát cũng là chuẩn bị trước tốt. Thiết Trụ, người có cái gì muốn đáp lại sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu, không trả lời, bởi vì gần đó là kịch bản an bài. Trong thời gian ngắn viết ra 30 thủ bất đồng bài hát, cũng là rất lợi hại. Người như vậy ta chỉ biết là hai cái. Hà Linh, kia hai cái kia. Lý Thiết Trụ, một là Chu Đồng, một là cha ta con trai. Hà Linh, phốc, người nhân duyên thật là rộng rãi a. Liền phụ thân ngươi con trai ngươi đều biết. Lý Thiết Trụ, may mắn ở trong gương bái kiến. Hà Linh, vậy thì cao hứng tới một bài liên quan tới cha bài hát. Chúng ta không phải đáp lại những lời đồn kia. Đây là chúng ta tiết mục kịch bản. Ca khúc cũng là chuẩn bị trước tốt. Lý Thiết Trụ, cả đời mạnh hơn ba ta có thể làm những thứ gì cho ngươi. Nhỏ nhặt không đáng kể quan tâm thu cất đi. Cha, sáng tác chung, Hà Linh ngây người. Hắn còn muốn nhiều nói vài lời nói nhảm, cho Lý Thiết Trụ một chút thời gian. Thật sự không được cắt bỏ đoạn này. Kết quả Lý Thiết Trụ lại thả đại chiêu. Tùng Trúc Nhi lặng lẽ nói với Triệu Lệ Á, thích hợp ngươi hát. Triệu Lệ Á nhất thời đỏ mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.